đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 956, chương 956, xin lỗi. Cản trở, hai càng, Lục Châu nhìn về phía Chiêu Nguyệt. Nói ra, Chiêu Nguyệt, ngươi nghĩ cái gì? Chiêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Liên Tinh. Tỉ mỉ muốn, Liên Tinh hoàn toàn chính xác đã cứu nàng không ít mệnh. Nhưng mà cũng đích đích xác xác gạt nàng. Ăn cắp nàng thái hư khí tức. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng. Liên Tinh trước tiên mở miệng nói. Không cần nghĩ. Thái hư, ta trả lại ngươi. Từ nay về sau, ngươi ta không ai nợ ai. Ba, Lục Châu vỗ nhẹ nắm tay. Nói ra, thái hư vốn là không thuộc về ngươi. Trộm nàng người đồ vật. Có thể như này nghĩa chính ngôn từ. Đương nhiên. Lão phu xem ngươi tuổi không lớn lắm, lời nói cử chỉ cũng tính biết tốt xấu, thủ lễ nghi, duy chỉ có không biết liêm sỉ. Lão phu có thể không phải ngươi phụ mẫu, hội chiếu cố cảm thụ của ngươi, đưa nàng áp xuống dưới, ngày khác thu hồi thái hư khí tức. Vâng, tất cả đi xuống đi, sáng sớm ngày mai, về Ma Thiên Các. Vâng, là dạ, Lục Châu thúc giục Tử Lưu Ly. Toàn lực khôi phục thái huyền chi lực, không có thái huyền chi lực bằng thân, luôn cảm thấy không quá ổn thỏa. Đồng thời hắn nhìn một chút hôm nay điểm công đức thu hoạch. Điểm công đức, 155.400 qua 10 vạn. Trừ đó ra, còn có 6 viên hỏa linh thạch, tính là kiếm lớn, chỉ bất quá lúc này. Không phải nghiên cứu như thế nào hoa điểm công đức thời điểm. Hắn cần phải trong thời gian ngắn nhất. Khôi phục thái huyền chi lực, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc gia nhập Ma Thiên Các dù cho là chuyện tốt. Nhưng mà cũng có một mầm họa lớn. Đó chính là bọn họ thân bên trên Hắc Liên lạc ấn vẫn còn. Hắc Tháp liền có khả năng hội lần theo lạc ấn chạy đến. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thái huyền chi lực hẳn là có thể khứ trừ lạc ấn. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu còn không mở to mắt. Chiêu Nguyệt liền xuất hiện ở ngoài điện. Sư phụ, phi liễn đã chuẩn bị thỏa đáng. Biết rõ, Lục Châu mở mắt, cảm giác hạ thái huyền chi lực tổng lượng. Ước chừng là trạng thái bão hòa hạ gần một nửa. Coi như có thể, Tử Lưu Ly như là thành hợp cấp vật phẩm. Có phải là sẽ nhanh hơn? Lục Châu âm thầm suy tư. Chỉ tiếc hỏa linh thạch vô pháp tác dụng với hồng cấp vật bên trên. Kia, muốn thế nào đem vật phẩm từ hồng cấp đề thăng đến hợp đâu? Cho dù là có, cũng nhất định dị thường gian nan. Hệ thống, hắn nhớ tới hệ thống. Hệ thống có thể cung cấp thiểm diệu chi thạch cùng hỏa linh thạch. Luyện hóa phù các loại, đề thăng đẳng cấp vật liệu. Kia hội cung cấp thành vì hợp vật liệu sao? Nghĩ nghĩ, Lục Châu liền hất ra suy nghĩ. Đứng dậy hoạt động hạ gân cốt, cảm giác cũng không tệ lắm. Từ lần trước đem nghịch chuyển tạp một lần dùng hết. Liền cảm giác dễ chịu rất nhiều. Có lẽ có thể đem điểm công đức toàn bộ mua nghịch chuyển tạp. Chấm ngoặc kép, trước đây thực lực không đủ. Dáng vẻ đến góp, hiện tại, ai còn dám có nghi vấn. Không có ở Hoàng Cung lưu lại bao lâu. Lục Châu, Chiêu Nguyệt cùng Thẩm Tất. Liền cưỡi xuyên vân phi liễn. Hướng Ma Thiên Các bay đi. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các chủ trở về tin tức. Rất nhanh tại Đại Viêm Thần Đô truyền bá ra, một truyền 10, 10 truyền 100, tốc độ kinh người, dịch trạm bên trong, nghe nói không, Cơ lão ma trở về, hắn cái này vừa về đến, hôm qua tại Hoàng Thành gây chuyện vài cái tu hành người, đều bị đuổi đi, hướng Bắc 500 dặm, liên tục 30 dặm, tất cả đều là chiến đấu vết tích, xuyệt, ngươi lá gan không nhỏ, còn dám gọi Cơ lão ma. Một lúc nói lỡ, một lúc nói lỡ, chấm ngoặc kép, dịch trạm bên ngoài hành tẩu mấy tu hành người, lẫn nhau châu đầu ghé tai, thấp giọng nói, truyền lại tin tức cho giáo chủ, liền nói tổ sư ra trở về. Vâng, tới gần buổi chiều, Kim Đình Sơn bình chướng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lục Châu một tay chắp sau lưng, vuốt râu quan sát sơn xuyên đại địa, kiêu dương phổ chiếu đại địa, từng tòa sơn phong. Sáp thiên mà đứng, vân vụ vờn quanh, như là tiên cảnh, cổ tùng thẳng tắp, kỳ thạch đá lởm chởm, lại về chốn cũ, không khỏi cảm khái vạn phần. Mệnh cách thú, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc từ liễn bên trong bay ra. Nhìn đến Kim Đình Sơn phụ cận nằm ngồi mà đứng Thừa Hoàng. Hai mắt trừng lớn, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bệnh nghề nghiệp một phạm. Nhìn đến Thừa Hoàng, liền không khỏi hưng phấn. Các chủ, không nhọc ngài xuất thủ. Ta tới đối phó cái này mệnh cách thú. Thẩm Tất kích động, Chiêu Nguyệt cùng đi theo ra đến. Nói ra, Thẩm hộ pháp hãy khoan. Ngoặc kép chấm hỏi, kia là ta Lục sư muội tọa kỵ. Cũng không phải cái gì mệnh cách thú. Chiêu Nguyệt nói ra, tọa kỵ. Thẩm Tất nhất kinh. Chiêu Nguyệt nói ra, đừng quên, nơi này là Kim Đình Sơn Ma Thiên Các. Ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Thẩm Tất hiểu ý, lúc này chắp tay nói. Đa tạ nhắc nhở, nguy hiểm thật, thật đúng là liền mệnh ném cũng không biết chuyện ra sao. Đồng thời nội tâm thấy lạ, có thể để cho Thừa Hoàng làm thú cưỡi. Cái này là bực nào nhân vật tuyệt thế. Thú dữ bình thường thuần hóa phi thường khó. Mệnh cách thú càng là gian nan gấp trăm lần, nghìn lần. Thẩm Tất lại nhìn đến liễn bên trong nằm sấp Đế Giang. Hắn không thể không nhắc nhở lần nữa chính mình. Nơi này là Ma Thiên Các, không thể lại dùng lẽ thường dò xét. Nhớ lấy, cứ như vậy trọn vẹn bản thân thôi miên nhiều lần. Xuyên Vân Phi liễn tiến vào Ma Thiên Các bình chướng bên trong. Một đạo thân ảnh màu trắng, dẫn đầu đám người, khom người nói, cung nghênh các chủ trở về, cung nghênh sư phụ. Lục Châu đạp không hướng phía dưới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến hắn tóc đen bộ dáng, Diệp Thiên Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, Ma Thiên Các đám người càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Miễn, đám người đứng thẳng người, mấy vị này là, Diệp Thiên Tâm nhìn đến người xa lạ nghi hoặc nói. Chiêu Nguyệt cười giới thiệu nói, cái này hai vị, là Ma Thiên Các tân tấn hộ pháp, Thẩm Tất, chỉ giáo nhiều hơn, Lý Tiểu Mặc, chỉ giáo nhiều hơn, đám người làm lễ, Lục Châu nói ra, đem Liên Tinh giải vào Tư Quá Động, Liên Tinh giữ im lặng, cũng không có biểu tình gì, liền bị mang đi Tư Quá Động, Lục Châu liền lại nói, Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, thuộc hạ tại, hai người các ngươi an bài một chút hai vị hộ pháp nơi ở. Vâng, nói xong, Lục Châu liền hướng Đông Các mà đi. Diệp Thiên Tâm lôi kéo Chiêu Nguyệt, nói chuyện phiếm đi, có qua vô số chiêu đãi kinh nghiệm, nếm qua nhiều lần thua thiệt Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng. Chỉ nhìn Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc một mắt, liền cung cung kính kính đến trước mặt, lại lần nữa khom người, gặp qua hai vị hộ pháp. Thẩm Tất thời khắc nhắc nhở lấy chính mình, liền đáp lễ, khách khí, đừng, gãy sát ta nhóm, hai vị hộ pháp, mời đi theo ta, từ ta tự mình chiêu đãi hai vị. Phan Trọng mỉm cười nói, không dám nhận, chính chúng ta có thể. Thẩm Tất nói ra, không được, sao có thể để hộ pháp làm những này việc vặt. Chu Kỳ Phong nói theo, hai vị thật là quá khách khí. Thẩm Mỗ hổ thẹn a. Bốn người không ngừng hướng đối mới gật đầu cúi người. Nhìn đến chúng nữ đệ tử không hiểu ra sao. Đám người đi Nam Các. Phan Trọng đem Ma Thiên Các bốn các đại khái giới thiệu một chút. Trọng điểm nhắc nhở Nam Các. Hai vị hộ pháp. Nam Các là các chủ thân truyền đệ tử chỗ cư trú. Những người khác là không có tư cách này. Bất quá trưởng lão cùng hộ pháp có thể ưu đãi. Đây cũng là các chủ ngầm đồng ý. Mời tiến, thân truyền đệ tử. Thẩm Tất nghi ngờ nói. Phan Trọng không dám khinh thường cái này phấn nộn tân nhân. Mà là kiên nhẫn nói. Các chủ có thập đại đệ tử. Vừa rồi vị kia bạch y nữ tử. Chính là các chủ lục đệ tử. Diệp Thiên Tâm, ta nhóm đều xưng hô nàng lục tiên sinh. U phía trên, một khỏa cực lớn đầu lâu. Rủ xuống. Đám người thân thể lập tức cứng ngắc. Thừa Hoàng nhìn một chút mấy người, cái mũi trên người bọn hắn hít hà. Hồng hộc, Thừa Hoàng đánh xuống đầu, hình như là ngại thối, lại lướt về phía nơi xa. Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc, ... Phan Trọng nói ra, nga đúng, cái này Thừa Hoàng chính là lục tiên sinh tọa kỵ. Chu Kỳ Phong nói bổ sung, cùng hai vị đồng thời trở về. là các chủ ngũ đệ tử. Chiêu Nguyệt cô nương, ta nhóm xưng nàng là ngũ tiên sinh. Đừng nhìn nàng tu vi không sâu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Tất vội vàng nói. Ta hiểu ta hiểu. Cái này mẹ nó có thể không hiểu sao? Kia có thể là thân mang thái hư người a. Tương lai sớm muộn thành vì nghiền ép hắn nhóm đại năng. Gặp bọn họ như này thái hư. Phan Trọng đối bọn hắn ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Không khỏi xưng huynh đạo đệ. Phan Trọng nhẹ gật đầu. Xem xét huynh đệ liền là người từng trải. Có thể có thể. Cái kia. Dám hỏi hai vị huynh đệ tu vi bao nhiêu. Thẩm Tất lộ ra lúng túng biểu tình. Thấp giọng nói. Tu vi thấp. Mong rằng hai vị không cần chê cười. Không sao. Ta nhóm đều quen thuộc. Nói cho cùng nơi này là Ma Thiên Các. Không thể theo lẽ thường dò xét. Cũng thế. Thẩm Tất tiếp tục hạ giọng. Sợ bị người nghe mất mặt. Nói ra. Huyền Thiên. Thiên giới lượn quanh bốn mệnh cách. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Chấm ngoặc kép. Lý Tiểu Mặc ngượng ngùng mặt mũi nói. Ta. Ta. Chỉ có ba mệnh cách. Xin lỗi. Cản trở. Phan Trọng. Chu Kỳ Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.